Hệ thống huyết tộc, chương 92, huyết lễ. Gocchuyenaudio.com. Quinn đang tự hỏi huyết lễ là gì, rốt cuộc thì không có nhiều thông tin được tiết lộ về nó, nhưng bây giờ hệ thống đang đề nghị để Warden trở thành một huyết hữu, tất cả đã trở nên rõ ràng với cậu. Đó là một nghi lễ cho phép Warden biến thành một loại ma cà rồng nào đó. Bên dưới kỹ năng, nó cũng có số 0.2, điều này có thể giả định rằng tối đa cậu chỉ có thể biến đổi hai người. Con số này có thể tăng lên trong tương lai, nhưng hiện tại, nó là như vậy. Mình không thể biến Warden thành ma cà rồng, cậu ta sẽ phải đối phó với những thứ tào lao mà mình phải đối phó. Quinn nghĩ, có lẽ mình cần nó để khiến bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng đối với Warden, người vốn đã rất mạnh, thì không có gì khó khăn cả. Một ý nghĩ sau đó nảy ra trong đầu cậu. Người đàn ông tóc vàng trong video đã nói với cậu rằng hãy phát triển đội quân của riêng mình, và chẳng bao lâu nữa những người khác sẽ đến tìm cậu. Đây có phải là những gì ông ta đang nói về? Tuy nhiên, cuối cùng, Quinn quyết định đó không phải là quyết định của cậu. Warden đã giúp được rất nhiều thời gian qua, và nếu cậu ta muốn, thì đó là lựa chọn của cậu ta. Và thật tuyệt nếu có người cùng trải qua điều này. Này Warden, nếu cậu có quyền lựa chọn, hoặc giả sử tớ có thể biến cậu thành ma cà rồng, cậu có muốn không? Quinn hỏi, tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của cậu hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng câu trả lời sẽ là không. Warden trả lời, yếu đuối trong hầu hết cả ngày, chắc chắn là ổn khi chúng ta đang ở trên một hành tinh như thế này, nhưng bên cạnh đó chuyện gì xảy ra với dị năng của tớ? Quinn đợi AI trả lời mối quan tâm của mình, AI thực sự bắt đầu có vẻ thông minh hơn những gì cậu nghĩ lúc đầu. Từ những gì ông ta đã nói trước đó và cũng cho cậu lựa chọn để sử dụng kỹ năng của mình. Có nghĩa là nó đang lắng nghe mọi thứ đang được nói. Tốt thôi, tôi có thể thấy bạn đang chờ câu trả lời, toàn bộ cấu trúc tế bào của cậu ta sẽ thay đổi, và sau đó cậu ta sẽ trở thành ma cà rồng. Hoặc một cái gì đó tương tự như thế, có nghĩa là cậu ta sẽ không còn dị năng của mình nữa. Không chỉ vậy, nhưng có thể phải mất một thời gian nữa cậu ta mới có thể học được. Ý ông là gì? Quinn hỏi, bạn đã không học dị năng bóng tối theo cách thông thường, không còn một cuốn sách dị năng nào để học. Bạn sẽ gần như không thể dạy nó cho cậu ta. Sau đó, bạn sẽ phải đợi cho đến khi bạn tìm thấy một cuốn sách dị năng tương thích với tế bào ma cà rồng của bạn. Ừ, xin lỗi Warden, nó có thể sẽ làm mất dị năng của cậu. Quinn gãi sau đầu nói, tớ chỉ nghĩ rằng tớ nên hỏi, vì có thể cậu là một trong những loại người bị ám ảnh bởi ma cà rồng. Còn có người như vậy? Warden trả lời, hai người họ sau đó bắt đầu đi xuống sàn sân vận động, một khu vực được thiết kế để chiến đấu. Họ đã nhìn quanh căn phòng cả tiếng đồng hồ rồi, và có vẻ như họ không thể tìm thấy nơi có thể có cổng. Họ cần phải đưa ra quyết định, có nên rời khỏi trung tâm đào tạo và ra ngoài tìm nơi khác hay không. Nhưng trước khi quyết định bất kỳ điều gì trong số đó, Quinn muốn nắm bắt các kỹ năng mới của mình. Warden cũng quan tâm và nghĩ rằng cậu ta có thể giúp đỡ vì cậu ta đã có kinh nghiệm sử dụng năng lực nguyên tố trước đó. Bài kiểm tra đầu tiên là kỹ năng kho lưu trữ thứ nguyên của cậu. Cũng giống như các kỹ năng khác của mình, tất cả những gì cậu cần làm là nghĩ về nó trong đầu, và nó sẽ Kaiotasis hoạt. Gocchuyenaudio.com. Trong khi được Kaiotasis hoạt, bóng đen từ chính cơ thể của cậu bắt đầu lắc lư và xoay vòng một chút. Nó trông giống như một đại dương liên tục chuyển động, sử dụng một mảnh kim loại mà cậu nắm được trước đó, cậu từ từ đẩy nó vào bóng của mình, và vật thể đó bắt đầu chìm vào trong cho đến khi nó biến mất. Thật là gọn gàng, Warden nói khi quan sát. Lấy lại được không? Sau đó Quinn đặt tay vào bóng của mình, khi cậu đặt tay vào đó, nhưng cậu không thể cảm thấy gì. Sau đó cậu nghĩ về mảnh kim loại, và đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó trong tay mình, cậu kéo và kéo ra mảnh sắt vụn. Cả hai tiếp tục thực hiện nhiều thử nghiệm hơn với kho lưu trữ thứ nguyên. Quinn phát hiện ra rằng không chỉ bóng của cậu có thể được sử dụng để tiếp nhận mọi thứ mà còn cả bóng của Warden hoặc bất kỳ cái bóng nào bị bức tường và các tòa nhà đổ lên. Khi Quinn chạm vào những cái bóng này, chúng cũng sẽ bắt đầu lung lay như chính cái bóng của cậu. Thử nghiệm tiếp theo là để xem liệu họ có thể chứa các vật phẩm lớn hơn chính cái bóng đó hay không. Warden tập hợp một loạt ghế từ sân vận động và xếp chúng thành một vòng tròn kim loại phẳng khổng lồ. Sau đó, Quinn đặt một tay lên vòng tròn trong khi tay kia đặt lên cái bóng của mình để cất vật phẩm. Cái bóng bên dưới chân cậu bắt đầu mở rộng đến cái bóng do vòng tròn lớn tạo ra. Cuối cùng, toàn bộ thứ đó bị rơi vào bên trong. Có vẻ như Kaiotasis thước của món đồ không thành vấn đề, và điều tốt là nó không tốn bất kỳ MC nào để sử dụng nó. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng mà Quinn mong chờ nhất. Kiểm soát bóng tối, một kỹ năng không nói nhiều về mặt mô tả. kiểm soát bóng tối LV, một đang hoạt động, rồi trong tâm trí Quinn, một thứ gì đó đã nhấp nháy. Cậu cảm thấy như mình có một bộ cánh tay mới mà cậu có thể kiểm soát. Cái bóng bên dưới chân cậu vẫn còn sống, và có thể tự do di chuyển. Cậu nhấc cái bóng lên, và nó giống như một màn xương đen chuyển động liên tục bao quanh cậu. Tớ đoán bây giờ kỹ năng này chỉ giới cậu trong cái bóng xung quanh cậu. Nó giống như dị năng hệ thổ cấp độ 1, Vorden nói. Tớ tự hỏi tại sao nó cần quá nhiều tế bào đột biến để Kaiota CS hoạt và được coi là cấp độ 6. Sử dụng cái bóng xung quanh mình, Quinn có thể mở rộng nó ra và nâng mảnh kim loại nhỏ mà cậu đã kéo ra từ không gian của mình trước đó. Nó giống như kiểm soát một người khác. Sau khi sử dụng nó một thời gian, Quinn dường như đã hiểu nó. Cậu có thể di chuyển cái bóng đến bất cứ đâu xung quanh cơ thể mình, hoặc cậu có thể biến nó thành bất cứ thứ gì mình thích. Ngay cả vũ khí, nhưng khi thay đổi nó thành hình dạng giống như một thanh kiếm và cố gắng cắt kim loại, nó không làm gì khác ngoài việc đi vòng xung quanh nó. Có vẻ như thanh kiếm bóng tối không có cùng đặc tính. Bây giờ cậu đã hiểu nó, cậu muốn đánh nhau một chút không? Vorden hỏi, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.